Đạo, chương 917, Chiến thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, quân không có lỗi gì nghe vậy cũng không đáp lại, lạnh lùng cười cười, thản nhiên nói. Từng nghe nói ma tộc cô bắn, thiếu niên thời điểm từng nhập thượng cổ ma thần cung, có đại cơ duyên thu hoạch, được ma thần cung chí bảo cực âm ma mạch chính là dùng cả đầu trăm vạn dặm trường cực phẩm ma mạch luyện chế mà thành ma đạo chi bảo, ma tộc mang theo, là được lúc nào cũng hấp thu trong đó tinh thuần ma khí tăng lên tu vi thối luyện nhục thân, vì hiếm có bảo vật. Chư tử bản thảo quân không có lỗi gì có thể xuất ra, nhưng với tư cách trao đổi, như tại hạ chiến thắng, cô bắn đạo hữu cần đem vật ấy giao ra, chẳng biết có được không? Cổ ma cô bắn sắc mặt khẽ biến, đáy mắt sát khí chớp lên, lập tức ngửa mặt mà cười. Tốt, việc này bản ma đáp ứng rồi, như ngươi có thể thắng, cái này cực âm ma mạch cùng ngươi thì phải làm thế nào đây? Quân không có lỗi gì, ngày đó một trận chiến ta và ngươi bất phân thắng bại, hôm nay liền tới chiến thống khoái. Quân không có lỗi gì quạt xếp đột nhiên thu hợp, tại hạ cũng đang muốn lãnh giáo cô bắn đạo hữu ma đạo thủ đoạn. Sau một khắc hai người khí tức lại không một chút giữ lại, ầm ầm bộc phát cuồn cuộn ma khí, mênh mông cuồn cuộn chính khí như là một đen một trắng hai cái xuất huyên giao long giống như sông lên trời mà lên, tùy ý đường hoàng, uy thế bừng bừng phấn chấn. Cường đại khí tức trước mặt đập xuống, trên chiến đài, thẳng đứng mặt lộ vẻ vẻ kính sợ coi chừng Nhiếp Khởi Tô Tô, phong chấn pháp bảo rơi vào ma tộc chỗ. Tuy nhiên là ngang nhau tồn tại, nhưng cô bắn cùng quân không có lỗi gì giao thủ chỗ sinh ra uy năng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đưa hắn gạt bỏ. Toàn bộ Thương Nguyệt Khe, giờ phút này chưa có lên tiếng, vô số dị tộc cường giả ánh mắt hội tụ. Cổ ma cô bắn cười dài, đối mặt quân không có lỗi gì, mặc dù hắn cuồng ngạo bá đạo không sợ hãi, thực sự tuyệt không dám có chút chủ quan, cho nên giờ phút này chưa giao chiến hắn cũng đã toàn lực ra tay, thân thể điên cuồng chướng đại, cho đến 99.900 trượng cực hạn lớn nhỏ. Cường hoành ma thân, cốt nhục kiên hơn sắt thép, nhất cử nhất động, tất cả đều xen lẫn vạn quân không thể địch nổi lực đạo, hiện lên cổ đồng chi sắc cấp cho người rất mạnh thị giác trùng kích. Tựa hồ này ma một quyền oanh rơi, có thể đem cái này thiên địa nổ nát. Bất quá lần này biến cố, xa xa không có chấm dứt. Uống, cô bắn hiển hóa cổ ma chân thân, trong miệng bỗng nhiên gào thét, lập tức trong hư không có vô tận nồng đậm ma khí đằng đằng mà ra, tất cả đều tinh thuần vô cùng, đen kịt đặc dính, như nước thủy triều giống như sóng quấn quanh tại hắn ma thân quanh thân, đằng đằng nhảy lên ngưng tụ vi ngoài thân ma thân, đầu có hai sừng, đôi mắt huyết hồng, đỉnh thiên lập địa. Thiên nhân cảnh cường giả thủ đoạn, mượn nhờ thiên địa linh lực ngưng tụ chiến thể, bộc phát chí cường uy năng. Cái này của ma cô bắn lại là có thể tại độ kiếp cấp độ thời điểm, liền có thể đủ ngưng tụ ra 30 vạn trượng ma tộc chiến thể, như thế chỉ có một giải thích người này chân thật chiến lực có thể so với thiên nhân cảnh cường giả. Ngưng tụ cổ ma chiến thể, hảo cường, ma tộc cô bắn quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là ta linh giới tộc đàn trong thanh danh hiển hách thế hệ, như thế thực đủ sức để lại để cho hắn đồng cấp xưng hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tại độ kiếp cấp độ liền có được lực địch thiên nhân cảnh tu sĩ tu vi, đủ biết này ma tư chất tuyệt đỉnh, tương lai cực kỳ bồi dưỡng thế tất sẽ trở thành vi ma tộc lại một cường giả. Đây mới là tộc đàn thí luyện đỉnh phong chiến lực chúng ta so sánh, chênh lệch chi quá xa. Long hổ chi đấu, giờ phút này mô hình mãnh hổ một phen triển lộ bản thân sắc bén nhanh vuốt, không biết cái này quân không có lỗi gì đem làm như thế nào ứng đối. Là tại phần đông tu sĩ nhao nhao trong miệng thấp giọng hô thời điểm, quân không có lỗi gì trên mặt nhưng lại một mảnh bình tĩnh chi sắc, hiển nhiên hôm nay cô bắn thi triển thủ đoạn cũng không vượt quá ngoài ý liệu của hắn, cũng có thể bên cạnh phản ánh này trong lòng người vẫn còn lực lượng. Thái thượng hạo nhiên, tụ tập thế gian mênh mông cuồn cuộn chính khí, ngưng tụ nho ra chiến thể, giúp ta càn quét tà ma, còn thế gian này một cái ban ngày ban mặt. Quân không có lỗi gì thành kính mở miệng, trong cơ thể bàng bạc khí tức phát ra, mênh mông cuồn cuộn, như đại dương mênh mông khuynh đảo, hiện lên dễ như trở bàn tay xu thế. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, trong hư không, đều có thiên vạn đạo chính khí ngưng tụ mà ra, này khí không phải thời gian linh lực ngưng tụ, phát hồ tại tâm, sinh ra đời tự thế gian sinh linh, giờ phút này tại tối tâm chi lực triệu hoán hạ hội tụ mà đến, cùng quân không có lỗi gì bên ngoài cơ thể, ngưng tụ mênh mông cuồn cuộn nho ra chiến thể. Đỉnh đầu bó phát quan, mặc thanh như áo, cầm trong tay cổ trúc cuốn, con ngươi hẹp dài, khép mở tầm đó linh quang trong suốt, làm như ngàn vạn đại trí tuệ tất cả đều ẩn chứa ở bên trong, gầy quắc thước. Cái này quân khôn, gờ có lỗi gì nho ra chiến thể, ngưng tụ 30 vạn trượng thân ảnh, hiển nhiên là cái kia thượng cổ đại nho bộ dáng. Lần này ma tộc cô bắn quân không có lỗi gì đối lập, làm như tái hiện thời kỳ viễn cổ, chư tử đại nho ra tay, cùng ma đạo cường giả giao chiến phong độ tư thái, ma đạo ma khí âm lãnh tàn sát bừa bãi, nho đạo chính khí to lớn công chính, cả hai cùng hư không đụng vào nhau, tựa như lăn dầu gặp được nước đá kịch liệt phản ứng. Nho đạo quân không có lỗi gì, quả thật là cái kia lòng dạ rộng lớn như đại nho thế hệ, nếu không có thể nào ngưng tụ thượng cổ đại nho chiến thể. Hôm nay cuộc chiến ta nhân tộc tất thắng. Nhân tộc quân không có lỗi gì, quả nhiên không phải chuyện đùa, uy thế như thế ứng đối cổ ma cô bắn cũng nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến này, quả nhiên là cái kia long hổ chi đấu, mà lại xem cuối cùng nhất ai có thể thắng được. Lần này tình cảm quần chúng xúc động thời điểm, nhưng lại không người phát hiện, ở đằng kia nhân tộc chỗ, độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tụ tập chi địa, một gã áo bào xanh tu sĩ ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng này một đôi đen kịt trong đôi mắt đã khó có thể áp chế lửa nóng. Cực âm ma mạch, tiêu thần trong nội tâm than nhẹ, trong nội tâm kinh hỉ, quả nhiên là cái kia đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Cổ ma phân thân muốn bên trái lông mày đạo tràng tu hành, liền cần hướng thiên ma điện nội đóng cửa một đầu ít nhất thượng phẩm cấp độ ma mạch. Việc này như thì không cách nào giải quyết, cổ ma phân thân ngày sau tu luyện là được nan đề. Nhưng hôm nay được nghe quân không có lỗi gì mở miệng, đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Cổ ma thẳng đứng tay cầm trăm vạn dặm cực phẩm ma mạch do WNLO ADPRCMERN HTTAITAUYEN TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ICHCODE, nét luyện chế mà thành trọng bảo cực âm ma mạch, giết chết hắn, bản ma muốn cắn nuốt trong cơ thể hắn tinh thuần ma huyết tăng lên ma lực càng muốn đem trong tay hắn chí bảo cướp đi. Cực âm ma mạch bản ma nhất định phải đạt được, nhất định phải. Cổ ma phân thân điên cuồng gào thét, vốn là cực nóng chiến ý không chỉ có trở nên càng thêm cuồng bạo. Trái lông mày đạo tràng. Tiêu thần đại ca, chúng ta động thủ đi, giết chết ma tộc thằng nhãi con, ngươi muốn ngươi ma mạch, bản soái muốn mỹ nhân của ta, hai người chúng ta có tất cả sở cầu, tự nhiên chân thành hợp tác toàn lực ra tay. Bản soái nhất định phải đạt được mỹ nhân, vô luận như thế nào đều muốn. Cổ ma phân thân và tiểu điếm hai người ý niệm điên cuồng gầm rú, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, tại tiêu thần nguyên thần không gian lăn đãng không ngớt. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bỗng nhiên bộc phát sáng chói thần quang, tí ti chiến ý tự trong nội tâm ngưng tụ mà ra. Tiểu điếm mở miệng, ôn ngọc tinh văn thước hắn nhất định phải đoạt vào trong tay. Vì cổ ma phân thân, cực âm ma mạch cũng không thể bỏ qua. Xem ra hôm nay cuộc chiến, vô luận như thế nào, hắn đều không thể thoát thân sự tình bên ngoài rồi. Chiến liền chiến qua, ta tiêu thần tu đạo đến nay, chưa từng sợ qua sợ qua. Lúc trước tâm có điều cố kỵ, một người không rõ tộc đàn đỉnh phong tu sĩ tu vi, thứ hai không có ra tay lý do, ba tắc thì không muốn trêu chọc phiền toái, đưa tới sát cơ. Nhưng dưới mắt ba người này tất cả đều đã có lý do. Tiêu thần tu vi không kém gì bọn hắn, ôn ngọc tinh văn thước cực âm ma mạch là ra tay lý do, về phần trêu chọc phiền toái sát cơ, dục có chỗ được tất có điều mất, điểm ấy không cách nào tránh khỏi. Huống hồ ta tiêu thần tu đạo đến nay ngày, gặp phải vô số gặp trắc trở tính toán, lại có thể bình yên sống đến nay ngày, sở hữu tất cả cho đến đối với hại ta chi nhân, cũng đã chết hầu như không còn, hồn chết tào. Hôm nay cũng tất nhiên như thế, dù cho muốn ra tay, cái kia liền oanh oanh liệt liệt một lần hành động bộc phát cường thế quật khởi đạt được nhân tộc bầy cao tầng coi trọng, cho ta ngày sau tu đạo đại lục phố tựu đường bằng phẳng. Thương Nguyệt Khe hội chiến, là ta tiêu thần bộc lộ tài năng chi tế. Tiêu thần sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lồng ngực nhiệt huyết dĩ nhiên sôi trào, ánh mắt rơi ở giữa sân, trong nội tâm lặng im chờ đợi cái kia ra tay tốt nhất cơ hội. Oanh, oanh, tại tiêu thần trong nội tâm ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng chi tế, cổ ma cô bắn, quân không có lỗi gì hai người dĩ nhiên ra tay. 30 vạn trượng chiến thể, ma vân bốc lên, chính khí mênh mông cuồn cuộn ầm ầm mà động như viễn cổ cự nhân lập tức chiến thành một đoàn. Sở dĩ xưng là chiến thể, liền là vì này thần thông chính là tu sĩ mạnh nhất chiến lực hội tụ mà thành, giơ tay nhấc chân, là được khu động thao thiên thần thông. Ma uy cuồn cuộn, bá tuyệt thiên hạ thế gian vạn vật sinh linh, tất cả đều cúi đầu. Bá vương quyền thuật, cổ bắn gào thét, do 30 vạn trượng ma tộc chiến thể trong miệng bộc phát thanh thế to lớn, hóa thành lăn đãng. Tiếng gầm tản ra quét ngang ra, lại là có thể đem cái kia quanh thân sơn thể đánh rách tả tơi, trong nổ vang, có vạn khoảnh cự thạch lăn xuống. Vạn dặm chi rộng nước sông, trong chốc lát sóng cả mãnh liệt, sóng lớn lăn mình, quay cuồng, mỗi một cơn sóng đều chừng trăm trượng độ cao, thoải mái phập phồng, ầm ầm không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền về phía trước thật đúng ma uy sông lên trời, khí phách không thể ngăn cản. Quân không có lỗi gì, thân ảnh ở vào đại nho chiến trong cơ thể, trong mắt thần quang chớp lên, nho ra chiến thể quát khẽ. Chiến, một lời ra, được gọi là pháp, ở giữa thiên địa, đều có vô tận linh lực bị cưỡng ép giam cầm mà đến, lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo thượng cổ. Chiến, ký tự văn, chữ viết phong cách cổ xưa, lạnh lùng đại khí ẩn chứa vô tận thần thông, xen lẫn nho ra ý niệm chi lực. Oanh, làm như thiên địa đụng nhau, nổ đùng chi âm âm thanh chấn hoàn vũ, vô tận hủy diệt chi lực tự trong lúc giao thủ một điểm bộc phát ầm ầm bộc phát. Cách chương.